Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1114, chương 1114, kinh người khách tới thăm. Nhìn trước mắt truyền tống trên quảng trường như thế hùng vĩ đám người cảnh tượng, Lý Minh cùng đồng bạn hắn nhóm tất cả đều trừng to mắt. Hiếu kỳ đám người không ngừng xông ra quảng trường, tiêu tán tại các điều nội thành đường đi bên trong, nhưng là trên truyền tống trận hư không y nguyên vẫn là bạch quang từng trận. Vô số người chơi còn đang không ngừng truyền tống tới. Không đến 3 phút, toàn bộ Thiên Ý thành liền kín người hết chỗ. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong tất cả đều là mới đến người chơi bóng người. Truyền tống trận còn đang không ngừng gia tăng nội thành nhân số. Cửa thành đã có không ít người chơi rời đi nội thành, tiến về sơn mạch các nơi hiếu kỳ tra xét. Không bao lâu liền có rất nhiều người chơi phát hiện Long Lân ngoài dãy núi Mỹ Lệ Thảo Nguyên cùng dòng sông, càng là sợ hãi thán phục lấy hô bằng gọi hữu tiến đến thưởng thức cảnh đẹp. Toàn bộ tinh linh trong sơn cốc, chỉ chốc lát sau liền đã khắp nơi đều là các người chơi bóng người. Vốn là Thiên Ý thành chỗ vị trí rất đặc thù, địa đồ đẳng cấp quá cao, các người chơi tới nơi này tạm thời còn không cách nào phát triển. Bất quá nghe được Lý Minh thông báo nội dung bên trong giới thiệu tinh linh tộc cùng long tộc tình huống, cái này để càng nhiều các người chơi đều nghĩ đến tới xem một chút. Cho nên lần này thì vọt tới vô số người chơi, con số còn tại không ngừng tăng lên lấy. Đã triệt để nhìn ngốc Lý Minh cùng các đội hữu. Hiện tại bao nhiêu? Phạm Hoa ngạc nhiên hỏi. Người nhìn kim tệ số lượng chia cho 100. Cũng là trước mắt truyền tống đến chúng ta Thiên Ý thành người chơi nhân số. Avril Lavigne cười nói. Hiện tại kim tệ số lượng cũng quá dài. Nhảy nhanh như vậy, con mắt ta đều nhanh nhìn hoa. Kinh Thành cười nói. Các người hiện tại truyền tống thu nhập là bao nhiêu? Hoàng Triều Lang Huyết hâm mộ hỏi. Đã vượt qua 1 tỷ kim tệ. Lý Minh trong lòng chấn kinh, nhưng mặt ngoài y nguyên giữ vững bình tĩnh nói ra. Ta thiên cái kia, 1 tỷ kim tệ truyền tống phí dụng. Đây quả thực khó có thể tin a. Hoàng Triều quân đoàn một tên quan chỉ huy hoảng sợ nói. Đây vẫn chỉ là trước mắt thu nhập. Chỉ cần tin tức truyền bá ra ngoài, đoán chừng còn có đại lượng người chơi lại muốn tới nơi này. Kinh Lan cười nói, lão ca, các ngươi thiên hạ thành hiện tại bao nhiêu? Lý Minh cười hỏi, quả thực không có cách nào cùng các ngươi so. Hiện tại chúng ta mới bị mấy cái 10 triệu kim tệ truyền tống phí dụng đây. Hoàng Triều Lang Huyết, thở dài nói, lão ca không cần phải gấp. Các người lĩnh vị trí trước mắt so Thiên Ý thành giá trị càng cao. Hôm nay chỉ là các người chơi hiếu kỳ tinh linh sơn cốc cùng long tộc thánh địa tuyên truyền. Mới đại lượng tràn vào Thiên Ý thành, đợi đến nóng vượt qua. Các người thiên hạ thành vẫn là các người chơi tập trung nhất địa phương. Lý Minh vừa cười vừa nói, đúng vậy a, thiên hạ thành chỗ vị trí vừa lúc ở Táng Long Hoang Nguyên nhập khẩu chỗ. Chẳng mấy chốc sẽ thích hợp các người chơi phát triển, vì mau chóng tiến vào Táng Long Hoang Nguyên, tránh cho nửa đường chạy trốn thời gian. Các người thiên hạ thành tất sẽ thành đại bộ phận các người chơi chạm trung chuyển. Kiếm tiền thời điểm còn ở phía sau đây. Phó Tử Yên cười nói, hy vọng một ngày này sớm một chút đến a. Bất quá 2 ngày này chúng ta cũng không dám cùng các ngươi so kiếm tiền. Hoàng Triều Lang Huyết, cười nói, có số tiền kia thu nhập, chúng ta tháng này liên minh lợi nhuận lại hội thu hoạch lớn, mà lại tăng lên sinh hoạt quân đoàn, xây dựng thêm chiến đấu quân đoàn tiền tài cũng toàn bộ đầy đủ. Kinh Lan hưng phấn nói ra, không chỉ như vậy, sáng sớm ta tiếp vào tin tức, buổi chiều cái kia người đại diện công ty tìm ta có việc trao đổi. Đoán chừng là cho các ngươi quảng bá kế hoạch đã xác định đi ra. Kiếm tiền thời điểm cái này vừa mới bắt đầu đây. Phó Tử Yên cười nói. Quá tốt, mọi người cùng nhau mừng rỡ không thôi. Không cần chờ đến trưa mai. hiện tại đồ ước tình huống cũng đi ra. Bài danh sau cùng mấy cái, chính các ngươi nói làm sao bây giờ a? Kinh Thành cười nói, xác thực không cần chờ đến ngày mai. Hiện tại thu đến truyền tống thu nhập đã đó có thể thấy được. Tới nơi này người chơi trọn vẹn siêu quá 10 triệu số lượng. Cho nên bài danh sau cùng mấy cái đã là vô lực hồi thiên. Có chơi có chịu, ta nhận, tiểu trư bất đắc dĩ nói ra. Hắn chỉ tính ra 1 triệu người chơi con số. Còn có ta, Avril Lavigne cười nói. Ai, ta cũng thua. Hoàng Triều Lang Huyết thở dài nói. Ta cũng ở bên trong. Các người ăn về ăn. Cái gì tôm hùm bảo ngư loại hình cũng không có nha. Phạm Hoa gãi đầu cười khổ nói. Yên tâm, chúng ta sẽ không làm thịt ngươi, nhưng cũng sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi. Tàn Nguyệt Mộc Lan ha ha cười nói. Kết quả cuối cùng đi ra. Dựa theo quy tắc, bài danh sau cùng 5 người sắp mở tiệc chiêu đãi mọi người hạch tâm thủ lĩnh. Cái này 5 cái khổ cực gia hỏa. Theo thứ tự là Tiểu Trư, Phạm Hoa cùng Avril Lavigne, Hoàng Triều Lang Huyết, Hải Đái. Lý Minh vận khí không tệ, hắn chỉ báo 5 triệu người chơi, kết quả cái này 5 người thế mà đều so với hắn thấp một chút. Sau đó hắn liền trốn đan thành công, như vậy đi, đã hôm nay kết quả là đi ra, vậy chúng ta buổi tối liền có thể đi ăn cơm, sớm một chút ăn hết miễn cho có đột phát sự tình quên. Kinh Thành cười nói, cũng được, vậy liền buổi tối hôm nay mọi người liên hoan. Nhưng là bình tĩnh ở đâu cái khách sạn? Hoàng Triều Lang Huyết hỏi. Đã quyết định thì bình tĩnh tại chúng ta phó thị tập đoàn cấp dưới kinh đô đại khách sạn A. Đây là cấp bậc rất cao khách sạn, đoán chừng rất nhiều người đều không có đi qua. Phó Tử Yên cười nói. Nếu là các ngươi phó ra mở tửu điếm, vậy thì ngươi đến định đi. Lý Minh gật đầu nói. Nhưng trong lòng minh bạch, Yên Nhi nghĩ như vậy muốn đem liên hoan địa điểm bình tĩnh tại phó thị tập đoàn trên địa bàn. Chỉ sợ không phải vẻn vẹt ăn cơm đơn giản như vậy. Kinh đô đại khách sạn thế nhưng là hào hoa khách sạn. Lần này chúng ta có lộc ăn. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói. Ta lập tức cho quản lý liên hệ. Bình tĩnh một cái lớn một chút phòng. Chuẩn bị rượu ngon nhất đồ ăn. Phó Tử Yên nói ra. Ta cảm giác, ta ví tiền muốn khóc. Phạm Hoa trợn trắng mắt nói ra. Các ngươi 5 cái cùng một chỗ khóc đi. Kinh Thành cười nói. Mọi người một trận cười ha ha. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau. Tam đại liên minh hạch tâm tầng các người chơi ở giữa. Căn bản không giống như là sinh ý hợp tác. Cả đám đều giống như là lão bằng hữu đồng dạng. Hiện tại trước bận bịu chính sự. Khuếch trương chiêu quân đoàn nhân số, khai thác phụ cận khu mỏ quặng sự tình đều phải bận rộn. Địch nhân chúng ta cũng đã sắp nhịn không được xuất thủ. Lý Minh từ tốn nói, Minh ca hạ lệnh a, chúng ta cụ thể hành động như thế nào? Kinh Lan hỏi, đầu tiên, chúng ta nội bộ tiến hành phân công. 3 vị công hội trưởng chỉ huy tinh anh quân đoàn tiến đến thăm dò hòa bình thành địa đồ. Trước hoàn thành hệ thống nhiệm vụ chính tuyến, tiếp tục tăng lên quân đoàn thực lực. Lý Minh nói ra, minh bạch, 3 vị công hội trưởng cùng nhau gật đầu nói. Lần, phái ra một bộ phận cao tầng quan chỉ huy bắt đầu ở 2 nơi lãnh địa cùng hòa bình thành bên trong. Tiếp tục nhận người, thẳng đến đem chúng ta bây giờ thực lực tăng lên gấp 2 trở lên. Lý Minh nói ra, tốt. Chúng ta lập tức sắp xếp người chuẩn bị bắt đầu. Kinh Lan nói ra, sau cùng chính là lãnh địa phụ cận khai phát, cùng một cái khác khối linh hà đầm lầy địa đồ thăm dò. Chúng ta bây giờ đã không có kinh lịch lại đi mở mang linh hà đầm lầy địa đồ. Nhưng là chúng ta nhất định phải nắm giữ chỗ đó tình huống. Để tránh xuất hiện một số ngoài ý muốn, Lý Minh nói ra, vậy liền phái ra tiểu phân đội tiến đến xem xét là được. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Đúng, phái ra mấy cái chi thăm dò đội ngũ. không gián đoạn đối Linh Hà đầm lầy tiến hành thăm dò. Ta cần càng nhiều địa đồ tài liệu và chỗ đó phát triển tông môn tình báo. Lại có là Quang Huy Thánh Đường bên kia. Bọn họ bây giờ tiếp thu Bá Thiên Minh toàn bộ thực lực. Đã trở thành chúng ta không thể không phòng đối thủ. Bọn họ cũng phải trọng điểm chú ý, Lý Minh nói ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.